Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đệ tứ chi tiểu đoàn tử 9, lòng ở trường ra giáp bắt đầu, cánh rơi liền sẽ tùy theo phát dục, làm cho bọn họ bắt đầu có được phi hành năng lực, làm sức chiến đấu cường đến nghịch thiên giống loài, thành niên long số lượng, lại không tương xứng mà thập phần thưa thớt, đây là bởi vì... Ở gia xác sau đến thành niên trước, long không chỉ có muốn ở nguy cơ từ phía hoàn cảnh sống sót. Hơn nữa, long sinh quan trọng nhất mấy cái thời điểm, trường giác, đổi lân, học phi, đều phải chính mình ai quá. Cho nên, long chết non tỷ lệ rất cao, tìm biến toàn bộ ma giới. Thành niên long số lượng liền một bàn tay đầu ngón tay cũng số bất mãn. Tỷ như nói. Ở A Tư già lạc trở thành ma vương, thống soái ma giới kim sắc thời đại, có thể cùng hắn so sánh long, căn bản liền không tồn tại. Trường giác ý nghĩa phát dục bỏ lệnh cấm, học được phi hành, liền đại biểu long có săn thú năng lực, cho nên, nắm giữ năng lực phi hành, là long ở ma giới bắt đầu đứng vững gót chân tín hiệu. Long học phi hành phương thức phi thường đơn giản thô bạo. Chính là tìm cái huyền nhai nhảy xuống, nếu là cái gì cũng đều không hiểu, bọn họ khả năng sẽ ở cánh rơi còn không có phát dục hoàn thiện khi liền ngây ngốc mà chạy tới học phi, kết quả có thể nghĩ, non nớt cánh rơi phụ tải không được cao tốc chướng đại thân thể. Cơ bản đều lấy ngã chết chấm dứt, bằng gạch dưới bằng, bất quá sao, có Ninh Tịnh ở bên hộ giá hộ tống. Xú chứng tự nhiên không phải là nhảy vực đại quân một viên. Ở Ninh Tịnh lên ngôi nghi thức thượng, Thủy Kính xuất hiện cái kia bất tường tiên đoán, làm thần sẽ người đối nàng cảnh giác tâm đề cao tới rồi xưa nay chưa từng có nông nỗi. Như vậy một cái mẫn cảm thời điểm, Ninh Tịnh vô pháp ở rõ như ban ngày hạ mang theo xú chứng rời đi thiên giới. Nhưng là, nàng cũng minh bạch, ở chỗ này lưu đến càng lâu. Xú chứng an nguy liền càng là không có bảo đảm, hiện tại, nàng gần là bị mất chức, mà cũng không có bị hạn chế tự do. Hơn nữa, Ren hiện tại cũng không hạ tới quản nàng. Vạn nhất, đại thần quan đối chuyện này cuối cùng xử lý, là cấm nàng đủ, vậy phiền toái. Đến lúc đó, tưởng tiễn đi xú chứng cũng làm không đến. Nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Tịnh cảm thấy kế hoạch không thể trì hoãn. Liền ở đêm khuya tĩnh lặng khi, mang theo xú chứng lặng lẽ rời đi thần sẽ, đi ma giới học phi, thần sẽ không có gác cổng, mà bái thiên giới cùng ma giới thời gian kém ban tặng. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi mà bước ra thiên giới chi môn, thiên giới thời gian liền sẽ giảm bớt đến gần như yên lặng nông nỗi. Xú chứng là có thể có sung túc thời gian học phi đát, để tránh đụng tới đêm khởi người. Ninh Tịnh đi ma giới ngày tuyển đến không hề quy luật. Mỗi lần đều cách tam đến năm ngày không đợi, bởi vì hành sự cẩn thận, ở đại thần quan dưới mí mắt làm này một bí quá hóa liều hành động. Thế nhưng tiến hành đến phi thường thuận lợi, đêm nay, Ninh Tịnh mang theo xú chứng đi tới ma giới. Xa xôi ảm đạm màn trời hạ, vô chừng mực cánh đồng hoang vu chiều đường chân trời kéo dài. Ninh Tịnh lập với huyền nhai biên, cánh màu trắng lông chim ở trong gió hơi hơi ong động. Xú chứng vẫy cánh rơi, đáp xuống ở nàng phía sau, lén lút học phi rằng co hơn 2 tháng. Xú chứng liền từ mới vừa hóa hình khi tam đầu thân tiểu béo đôn. Chiều điều thành 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài bộ dáng. Bỏ túi củ sen dường như tứ chi, dần dần trở nên gầy trường. Hiển lộ ra thủ đoạn cùng khuỷu tay cốt tính đường cong. Mắt tròn xoe bị kéo thành trường hình, đỉnh đầu long giác cũng ở thành tỷ lệ mà biến đại. Từng vòng hoa văn gia tăng, tóc đen đỏ mát, long giác cánh rơi, cộng thêm 2 chỉ sắc bén lóe sáng tiểu răng nanh, nói hắn không phải ma giới sản xuất cũng chưa người tin. Xú chứng dừng lại sau, ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở phía trước cánh chim thượng. Ở ma giới chung, có như vậy một cái truyền thuyết, năm đó chư thần đại chiến chung, kỳ thật là thần tộc giết hại lẫn nhau, thất bại một phương bị tước đoạt thần cách, lưu tại ma giới này phiến bị trục xuất chiến trường. Nói cách khác, xấu xí ma tộc người, kỳ thật là Sa Đọa thần hậu duệ, cùng thiên tộc người là cùng cái tổ tông. Đương nhiên, cái này truyền thuyết, thiên tộc người là không thừa nhận, ở ma giới, cũng tìm không thấy nhưng khảo cứu chứng cứ, duy nhất có thể kéo làm chứng theo. Đại khái chính là ma tộc người đánh từ trong bụng mẹ thời điểm bắt đầu. Liền đối thiên tộc người cánh có một loại khó có thể miêu tả khát vọng. Bọn họ biểu đạt khát vọng phương thức thực huyết tinh, thực trực tiếp, chính là chặt bỏ thiên tộc người cánh cất chứa. Xú chứng nhìn chăm chú Ninh Tịnh cánh, không hiện hầu kết nhẹ nhàng chợt hoạt, đồng dạng là khát vọng, nhưng trong tiềm thức, hắn cũng không có bẻ gãy chúng nó thị huyết ý đồ. Ngược lại muốn một tấc tấc mà vuốt ve chúng nó, cảm thụ kia mềm mại lông chim lướt qua lòng bàn tay xúc cảm ơn Ninh Tịnh chính đoán đêm nay. Luyện tập phi hành lộ tuyến, bỗng nhiên cảm giác được một con tay nhỏ nhẹ nhàng mà đặt ở chính mình nửa bên cánh thượng. Nàng hơi kinh, lập tức xoay người lại, đồng thời thu nạp cánh, không giấu vết mà né tránh xú chứng tay. Ở bảo thủ thiên tộc văn hóa, vuốt ve cánh là chỉ ở sau hôn môi thân mật hành vi. Xú chứng có lẽ không hiểu cái này hành động hàm nghĩa, nhưng là căn cứ vào thế giới quan cùng nguyên chủ ký ức. Ninh Tịnh tránh né, quả thực là phản xạ có điều kiện tính, bằng gạch dưới bằng. Trơn trượt mềm mại lông chim xúc cảm chỉ ở lòng bàn tay dừng lại một cái chớp mắt liền biến mất. Xú chứng có chút thất vọng, nhưng nghĩ tương lai còn dài. Liền buông xuống tay, Ninh Tịnh cùng hắn nói rõ an toàn phi hành lộ tuyến. Nói, việc này không nên chậm trễ. Bắt đầu đi, xú chứng gật đầu. Đã biết Ninh Tịnh ở cách đó không xa trên tảng đá ngồi xuống. Huyền nhai biên, ảm đạm ánh sáng hạ. Xú chứng thân ảnh chỉ là một mặt cắt hình, hắn thong dong mà cởi ra chính mình trên người quần áo. Liền quần nhỏ cũng không lưu, ở biến thành long thân thời điểm, sẽ đem quần áo nứt vỡ, cho nên muốn trước cởi ra. Mỗi lần xem xú chứng biến thân, Ninh Tịnh đều cảm thấy thập phần chấn động, lộng lẫy ánh lửa tự trái tim dục sinh, bao tha hắn toàn thân, ở liệt hỏa chung, đứng thẳng hình thể cuộn tròn biến đại. Cứng rắn vảy võ trang làn ra mỗi một tấc, móng tay cùng cái đuôi duỗi trường mà ra, cùng với một tiếng hơi non nớt long khiếu, chiếu sáng lên hoang dã hừng hực lửa cháy thoáng chốc vừa thu lại. Chỉ còn lại một ít linh tinh hỏa điểm phiêu giật ở trong không khí. Bay đến Ninh Tịnh trước mặt, bị nàng giơ tay đánh diệt, đứng ở huyền nhai bên cạnh, đã là một cái người mặc ngạnh lân, bối triển cánh rơi hắc long. Uy vũ mà hung ác, Ninh Tịnh có thô sơ giản lược tính toán quá, hắn cúi xuống trước nửa người khi, long đầu cao ước 2m5, không bao gồm cái đuôi bộ phận thân thể dài chừng 4m. Cùng tương lai so sánh với, xú chứng trước mắt vẫn là một cái rất nhỏ long, cùng dĩ vãng giống nhau, xú chứng nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cánh nhiệt thân, liền nóng lòng muốn thử mà chiều huyền nhai khuynh đảo mà xuống. Theo Ninh Tịnh cho hắn quy hoạch lộ tuyến luyện tập phi hành. Học được bảo trì cân bằng, khống chế tốc độ lên xuống, cùng với rớt xuống, trải qua trong khoảng thời gian này luyện tập, xú chứng rõ ràng so dĩ vãng có tiến bộ, Ninh Tịnh cũng liền không cần ghé vào huyền nhai biên nhìn chằm chằm. Có thể ngồi ở nơi xa, mặc hắn tự do phi hành, chờ đợi thời gian, Ninh Tịnh cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác, liền nói tới rồi nhiệm vụ sau khi kết thúc thù lao. Hệ thống, ở nhiệm vụ kết thúc về sau, chúng ta tổng bộ sẽ làm ngươi sống lại, cũng sẽ đưa ngươi một phần lễ vật, ngươi có cái gì muốn sao? Ninh Tịnh không cần nghĩ ngợi, dây đáp, tiền, hệ thống, ngoặc kép, ta là nói nghiêm túc Ninh Tịnh, ta cũng là nghiêm túc, đây là ta 10 năm trước liền ngộ ra chân lý. Trên thế giới rất nhiều phiền não, đều có thể dùng tiền giải quyết hệ thống. Nói như thế nào, Ninh Tịnh nửa nói giỡn nói. Nếu ngươi thử qua ở siêu thị thay ca đến nửa đêm, kết thúc công việc khi bị xì ke theo dõi, nửa đêm bị uống say nam nhân đá ra thuê phòng môn. Rạng sáng 5 giờ nhiều đi cá thị trường làm việc, 8 giờ trước chạy về trường học đi học, liền sẽ tán đồng ta nói, hệ thống. Ngươi nói chính là chính mình học sinh thời đại, Ninh Tịnh trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên khoa trương mà nhún vai cười ha hả, ta làm cái tương tự mà thôi, người sẽ không lại tin đi. Hệ thống, ngoặc kép, làm trí tuệ nhân tạo, nó vốn không nên tồn tại lòng hiếu kỳ, nhưng giờ phút này, lại ma xui quỷ khiến nói, không nói giỡn, ký chủ, ta xem qua ngươi tư liệu, ở nguyên bản trong thế giới, ngươi đã là một cái nhà nhà đều biết minh tinh điện ảnh. Mà kệ qua đi như thế nào, tiền đối với ngươi mà nói, đã là dễ dàng là có thể đạt được đồ vật, vì cái gì không sấn cơ hội này, yếu điểm khác đâu, Ninh Tịnh không biết khi nào, đã thu hồi kia phó cợt nhà bộ dáng. Nàng an tĩnh mà nghe hệ thống nói chuyện, tầm mắt phóng không, nhìn trong đêm đen điểm nào đó, lại tựa hồ gần là đang ngẩn người. Cách hồi lâu, liền ở hệ thống cho rằng nàng sẽ không lại trả lời khi. Ninh Tịnh mới nhàn nhạt nói, ta muốn đồ vật, là không có khả năng đạt thành, trừ phi thời không có thể chảy ngược đi, ngữ khí có chút tự diễu. So với ở trả lời hệ thống, càng như là đang nói cấp chính mình nghe. Qua một giờ, phương xa chân trời bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu hắc điểm. Nguyên lai là sú trứng đã trở lại. Ninh Tịnh có chút buồn bực, lấy sú trứng thể lực, ngày thường ít nhất chơi 5-6 tiếng đồng hồ, không đến mức nhanh như vậy liền trở về đi. Nàng trong lòng hiện lên một tia không tốt liên tưởng, lập tức đứng lên, sú trứng vững vàng mà đáp xuống ở trên vách núi. Ninh Tịnh đón đi lên, nhìn đến hắn hết thảy đều hảo, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế nào nhanh như vậy liền trở về. Sú trứng trong mắt lóe sáng, phục nửa người dưới, dùng long đầu nhẹ nhàng mà đỉnh đỉnh Ninh Tịnh bối. Nóng bỏng hơi thở phun ở Ninh Tịnh cánh thượng, long là rất cao ngạo sinh vật, sẽ không dễ dàng cho phép những người khác thượng bối. Ninh Tịnh có chút thụ sủng nhược kinh, chần chờ nói, người muốn cho ta đi lên. Sú trứng lần thứ hai dùng cái mũi đỉnh đỉnh Ninh Tịnh bối. Hệ thống, không có việc gì, hắn có thể phụ tải ngươi trọng lượng. Ninh Tịnh suy xét một lát, liền đỡ sú trứng thô ráp cổ hướng lên trên bò. Sú trứng dịu ngoan mà lấy cánh chạm đất, không chút sức mẻ mà làm Ninh Tịnh dẫm lên đi, còn hơi nâng lên, làm cho nàng mượn lực bò lên trên chính mình bối. Lần đầu tiên ngồi ở loại này quái vật khổng lồ trên lưng. Trước mắt là xa xôi màn trời cùng tảng lớn rộng lớn thê lương hoang dã. Nhắm mắt lại, lạnh thấu xương gió to liền gào thét từ bên tai, áo choàng gian xuyên qua. Giờ khắc này tâm tình, kỳ diệu đến khó có thể miêu tả. Sú trứng chiều huyền nhai biên đi rồi hai bước, Ninh Tịnh hít sâu một hơi, điều chỉnh thân thể tư thế, khóa ngồi ở sú trứng cổ phía sau, đôi tay chậm rãi cầm hắn cứng rắn long giác. Được đến cái này tín hiệu, sú trứng nhảy nhót mà triển khai hai cánh, dùng sức mà vỗ một chút, chiều nơi xa bay đi, băn khoăn đến trên lưng chở một người, sú trứng một chút cũng không giống ngày thường như vậy nghịch ngợm. Tận khả năng mà phi đến vững vàng, nhưng Ninh Tịnh tâm vẫn là mau từ cổ họng chạy ra. Ninh Tịnh, hảo sảng a a a a a a, nếu không phải sợ OOC. Thật muốn giống một giọng nói a a a a, kỵ long phi hành, nàng đời này thế nhưng có cơ hội nếm thử một lần. Hệ thống, ngoặc kép, có thể lý giải, bất quá, người chẳng sợ không giống, miệng cũng đừng trương quá lớn, phòng nếu là rót đến trong bụng, thực dễ dàng tiêu chảy. Ninh Tịnh nắm long giác tay ra một tầng mồ hôi lạnh. Thổi không bao lâu, nàng liền cảm thấy phong thật sự quá lớn. Đành phải tránh ở sú trứng đầu mặt sau, xuyên qua đen nhánh quay cuồng mỏng vân, Ninh Tịnh cảm giác được đi tới tốc độ thong thả xuống dưới. Sú trứng huyền ngừng ở giữa không trung, Ninh Tịnh hình như có sở giác mà ngẩng đầu, tức khắc chấn trụ, phương xa dãy núi phía sau, tráng lệ ánh bình minh quanh quẩn kim quang, dâng lên mà ra, xua tan lượn lờ tại đây phiến thiên địa âm lãnh sương chiều. Gọi không nổi danh tự điều thú chụp phủi cánh, tự sơn cốc thác nước trung thành hàng xuyên qua mà ra. Bị kéo lớn lên cắt hình chiếu ở ấm kim sắc trên mặt nước. Tươi đẹp mà mộng ảo, tỏa sáng bừng bừng sinh cơ, ma giới mỗi ngày có 36 tiếng đồng hồ, nhưng cùng thiên giới bất đồng. Nó ban ngày thời gian không chỉ có đoàn, còn không cố định, có đôi khi chỉ có nửa giờ có ánh mặt trời, có đôi khi có thể có 2-3 tiếng đồng hồ. Phía trước rất nhiều lần, nàng cùng rú chứng tới học phi hành khi, từ tới nơi này cho đến rời đi, ma giới đều ở vào trong đêm đen. Nguyên lai, rú chứng là bởi vì phát hiện ma giới sắp mặt trời mọc, cho nên mới vội vã mà bay trở về. Nhất định phải làm nàng nhìn đến này khó gặp cảnh tượng. Xú chứng đem vậy cánh rơi tốc độ phóng tới chậm nhất, duy trì không cho bọn họ ngã xuống tốc độ, lại không sóc nảy trên lưng người. Cái đuôi tiêm nhi cao hứng mà kiều lên, hiển nhiên, có thể đuổi kịp ở mặt trời mọc trước mang Ninh Tịnh đi vào nơi này. Xú chứng đối chính mình phi hành tốc độ cảm thấy thực vừa lòng. V, nhìn đến xú chứng như vậy vui vẻ bộ dáng, Ninh Tịnh tâm mặc danh mềm vài phần, nàng nặng nề mà sờ sờ xú chứng long giác, khẽ thở dài, cảm ơn ngươi dẫn ta tới xem mặt trời mọc, thật sự thực mỹ. Đêm đó, hai người thu thập hảo đồ vật, sấn đêm về tới thiên giới, bọn họ ở ma giới đãi mười mấy giờ, mấy ngày liền ra cũng xem xong rồi, nhưng thiên giới chỉ qua một lát thời gian. Vượt qua thiên giới chi phía sau cửa, Ninh Tịnh cùng rú chứng từng người thuần thục mà trong lên áo choàng cùng mũ choàng. Mạo hiểm bóng đêm, im ắng mà tiềm nhập thần sẽ, vẫn là đêm khuya, vì không dẫn nhân chú mục, trở lại phòng sau, hai người liền đèn cũng không điểm mà đi rú chứng phát cục ở trên giường. Cánh rơi mềm mại mà gục xuống, mệt đến không nghĩ hừ thanh, tuy rằng có nhất định hình thể. Nhưng hắn rốt cuộc tài học sẽ phi hành không lâu, thời gian dài chờ một cái người trưởng thành phi hành, vẫn là rất mệt, Ninh Tịnh lục tung mà tìm thuốc trị thương. Vừa rồi, bởi vì lần đầu tiên chở người, xú chứng ở rớt xuống thời điểm, không nắm chắc hảo cân bằng, hai người cùng nhau ném tới trên mặt đất, Ninh Tịnh còn hảo, gần là sát tới rồi một tiểu khối ra, đảm đương cái đệm xú chứng liền tương đối thảm. Mảnh mai long lân hàm tiếp bộ vị bị cao tốc cọ sát, biến trở về hình người sau, thái dương, khuỷu tay đều chảy ra, bằng gạch dưới bằng, lần trước bị ngọn đèn dầu bỏng rát sau, dùng thừa thuốc trị thương tìm không ra, Ninh Tịnh liền dặn dò xú chứng ở phòng chờ nàng, chính mình đi thần sẽ phóng dược địa phương tìm mà đi phóng dược địa phương. Khoảng cách ngâm sướng sẽ thần đàn phi thường gần. Liền kê tại bên cạnh, cả tòa thần đàn bao phủ ở một tầng màu lam nhạt vầng sáng chung. Cửa một sừng kim mã điêu khắc châm sáng lên vĩnh không tắt ánh lửa. Ninh Tịnh xuyên qua không có một bóng người ghế dựa cùng đường đi. Trải qua thần đàn khi, không tự chủ được mà dừng, nàng bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước, phát sinh ở chỗ này một màn, kia một ngày, nàng muốn tới nơi này lấy mực nước. Đụng phải mấy cái mới vừa lên ngôi tới rồi cánh, cũng thuận lợi tiến vào thần sẽ công tác tuổi trẻ điều nhân. Gia thủy kính chuyện đó như sau, vì tránh dẫn đến khủng hoảng, đại thân quan hạ lệnh không được lộ ra đi ra ngoài. Nhưng cùng ngày như vậy nhiều người thấy được, khó tránh khỏi sẽ có chút lời đồn đãi, đặc biệt là ở thần sẽ bên trong, Ninh Tịnh đã là nhất đẳng nhất danh nhân rồi, xú danh rõ ràng danh. Bằng gạch dưới bằng, kia mấy cái người trẻ tuổi, phỏng chừng là cho rằng Ninh Tịnh sẽ vì thủy kính kết quả cảm thấy chột dạ cảm thấy thẹn đi. Rõ ràng đề tài vai chính bản tôn liền ngồi xổm 10 mét xa địa phương hấp thu mực nước. Bọn họ nghị luận nàng khi, lại cùng chiếm lĩnh đạo đức điểm cao dường như, hoàn toàn không có khống chế âm lượng ý tứ, há mồm ngậm miệng đều là cái gì ôm đùi, vua nịnh nọt. Chỉ biết quấn lấy brand phó thần quan, linh tinh nói. Năm đó ở giới giải trí hỗn thời điểm, Ninh Tịnh nhiều ít khó nghe bình luận đều nghe qua, nếu nhất nhất đi so đo, chỉ sợ đã sớm hỏng mất, cho nên, nàng giống nhau đều lười lý người khác ở sau lưng nói cái gì. Chính mình làm chính mình công tác là được, chẳng qua, ở sau lưng trộm nói, cùng làm trò nàng bản nhân mặt nói. Là hai khái niệm mà ni loại này sách giáo khoa khiêu khích, nàng liền không thể đương không nghe được, nên như thế nào đáp lễ, mới có thể làm đối phương chán nản lại không phun chữ thô tục. Ninh Tịnh trong lòng hiểu rõ. Vì thế, lúc ấy, nàng chậm gì gì mà khép lại mực nước bình cái nắp. Xoay người lại, bưng tươi cười, chiều kia mấy người làm như có thật mà cổ vỗ tay. Tiện hề hề nói, vài vị nói được thật không sai. Ta thật là ở quân lấy brand phó thần quan. Nói cho các ngươi, ta không chỉ có hiện tại chiến, còn muốn chiến cả đời, theo hệ thống theo như lời. Nàng khi đó tươi cười thập phần thảo đánh. Sự tình đều qua đi mấy ngày rồi, nhưng vừa nhớ tới đối phương ngay lúc đó biểu tình có bao nhiêu xuất sắc. Ninh Tịnh liền nhịn không được muốn cười ra heo kêu thanh âm ni ai. Chính là ủy khuất brand, về sau chỉ sợ đến trên lưng một cái, dùng người không khách quan, nồi. Ninh Tịnh ở ngăn tủ trước ngồi xổm xuống, tay chân nhẹ nhàng kéo ra ngăn kéo, trống trải trong không gian. Chợt vang lên chói tai hồi âm ni tìm kiếm tới rồi thuốc trị thương. Ninh Tịnh thuận tay đem rơi xuống đầu tóc vòng đến nhĩ sau. Lại bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có người đang xem nàng. Liền đột nhiên đứng lên, tầm mắt cuối, thần đàn cửa, Ren lẳng lặng mà đứng ở nơi xa. Xanh thảm sắc đôi mắt không biện buồn vui, am hiểu sâu mà hiểu rõ. Nhìn hắn này quần áo hoàn hảo. Tóc không chút cầu thả bộ dáng, căn bản không giống như là mới từ giường đệm thượng bò dậy. Đảo như là vẫn luôn không ngủ, ở ôm cây đợi thỏ. Ninh Tịnh lặng lẽ đem trong tay thuốc trị thương tàng tới rồi trong tay áo. Trấn định nói, phó thần quan, ngài như vậy vãn như thế nào còn không có nghỉ ngơi. Ren đến gần, ánh mắt ở nàng thái dương thượng rừng rừng, khẽ thở dài. Hera, người cái chán như thế nào sẽ lộng bị thương? Ninh Tịnh cười gượng một tiếng, nói, cái này sao, té ngã, cho nên không cẩn thận khái tới rồi, Bren duỗi tay mơn trớn nàng thái dương. Một cổ ấm áp hơi thở thấm vào miệng vết thương, Ninh Tịnh giật mình, sờ nửa thời điểm, miệng vết thương đã trường hào, trên tay có chảy ra sao? Ninh Tịnh lắc đầu. Ren lại chấp lên nàng kia chỉ không có lấy thuốc trị thương tay. Triển khai nàng lòng bàn tay, thả giống nhau lạnh băng đồ vật đi lên. Nhìn đến như vậy đồ vật nháy mắt, Ninh Tịnh cảm thấy tựa hồ có một chậu nước lạnh đâu đầu đối nàng tưới hạ. Ren đặt ở nàng lòng bàn tay, là sú trứng đã từng yêu thích không buông tay kia khối màu hổ phách kết tinh thạch. Nó là khi nào bị Ren nhặt được, chỉ bằng vào này viên kết tinh thạch. Cũng không thể thuyết minh cái gì, thay đổi là những người khác nghi ngờ, chỉ cần giả ngu, sự tình là có thể giải quyết, nhưng brand loại này mưu định rồi sau đó động người, tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ mà ở cái này thời điểm. Đêm này viên kết tinh thạch giao cho nàng, trừ phi hắn thật sự đã biết chút cái gì, Ninh Tịnh ánh mắt lập lòe, cùng brand nhìn nhau trong chốc lát, nắm chặt quyền tâm, lại chậm rãi buông ra. Nàng tưởng, nàng đọc đã hiểu brand ý tứ, giả ngu đã không ý nghĩa, bởi vì, hắn đã phát hiện sú trứng tồn tại, đây cũng là tự cấp nàng cuối cùng cơ hội, đi giải quyết chuyện này. Nói thật, Ninh Tịnh không nghĩ tới brand đã biết nàng vẫn luôn ở giấu giếm hắn tình hình thực tế sao? Còn nguyện ý làm được này một bước, xem ra, nàng vẫn luôn đều xem nhẹ brand đối nguyên chủ coi trọng trình độ. Hết chương.